ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, đối thoại chúng thần. Thần, không yêu thế nhân, cự kiến trúc lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, uốn lượn chập trùng, giống như là một đầu cuộn theo đại địa chân long, đem mảnh đất này bao khỏa vào bụng bên trong. Đây chính là Vương Kỳ trong giới thiệu. Cái kia cái gọi là hóa không có khả năng tại khả năng đáng sợ năng lực. Thiện thi lấy nhân vương thân phận hành tẩu nhân gian ngàn năm qua. Chưa dám có một chút chậm trễ. Tập lịch đại vương triều chi lực. Tu kiến một tọa trấn ép cửu châu. Khu trục thần linh kỳ tích kiến trúc. Dương. Trường thành. Đùng. Đùng đông đông đông. Trầm muộn tiếng trống trận vang lên. Trường thành phía trên. Đứng vững lên một tôn lại một tôn trang nghiêm thiết huyết bùn tượng. Xa xa nhìn về phía hải ngoại. Giống như là tại cùng chư thần tuyên chiến. Một màn này. Bị hù cái kia mấy thân ảnh nhanh chóng quay đầu. Lấy ngựa không dừng vó chi thế. Từ đâu tới đây? Trở về đi đâu? Co đầu rút cổ tại cổ di tích. Run lẩy bẩy. Trường thành bên trong. Thần linh cấm nhập. Đây là ngàn năm ở giữa. Nhân gian chân tiên lấy máu tươi giết ra tới uy danh hiển hách. Sớm đã khắc sâu vào chúng thần sâu trong linh hồn. Ta liền biết, ngươi sẽ trở lại. Bát Kỳ đại xà bỏ mình. Thanh Long cái này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Kiếm của ngươi, trả lại cho ngươi. Nhìn trong tay hiên viên kiếm. Thanh Long trong mắt hình như có không bỏ. Chẳng biết tại sao, hắn không hiểu cảm thấy kiếm này phù hợp. Liền phảng phất. Vốn nên liền hẳn là dạng này. Không cần, ta có cái này. Sở Bắc cười cười, xoát một chút rút ra đã thăng cấp làm thần binh trấn linh kiếm. 40 mét kiếm mang sâu kích trường không? Đâm rách không trung góp nhặt đã lâu mây đen. Có được khí linh binh khí, là có thể theo túc chủ thực lực tăng lên không ngừng thăng cấp. Theo hắn chinh chiến nhiều năm, trấn linh kiếm phẩm giai sớm đã siêu việt lúc trước. Nguyên bản là kim tiên đỉnh phong lưu lại bản mệnh thần binh. Bây giờ càng là trực tiếp tấn thăng thần giai. So với hiên viên kiếm, qua không kịp, một thanh thần khí mà thôi. Trên người hắn, thứ không thiếu nhất chính là cái đồ chơi này. Nghĩ đến nơi này, Sở Bắc lại lấy ra. Tu La Đao, Thần Nông Đỉnh, Thái Cực Đồ, Bổ Thiên Thạch, Đả Thần Tiên, sáng lấp lánh một vòng. Thế mà tất cả đều là thần khí. Thanh Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn nhớ rõ lần đầu tiên đại thanh tính hành động sao? Nhìn xem một vùng phế tích kinh đô, Sở Bắc nhíu mày, đương nhiên nhớ kỹ, Thanh Long trong nháy mắt ngầm hiểu, đây tuyệt đối là một trận đơn phương đồ sát, dù sao tại không có Vu Yêu Vương cùng Bát Kỳ đại xà can thiệp dưới. Vong Linh đại quân liền vốn cũng không phải là trốn đào nguyên nhân tộc đối thủ. Bây giờ lại nhiều Sở Bắc cùng Thanh Long hai cái này kinh khủng chiến lực. Trực tiếp loạn giết, tại trốn đào nguyên nhân tộc điên cuồng tiêu diệt toàn bộ dưới. Bất quá một canh giờ, xâm phạm Hoa Quốc cảnh nội ngoại đạo sinh vật đều bị diệt trừ. Trận này chiến dịch, Hoa Quốc lại thắng, Sở Bắc trực tiếp ở giữa. Khán giả phát ra reo hò, quá tốt rồi, Hoa Quốc thắng, nhân loại sau cùng đất tự do bảo vệ. Có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ chiến thắng thần linh. Hoa Quốc cố lên, các ngươi là nhân loại chúng ta hy vọng cuối cùng. Giết tốt, nên giết sạch những cái kia tạp toái. Ta muốn bọn chúng chết còn chưa đủ. Lợi cho chúng quá, nên giống như trước đối đãi quỷ vật đồng dạng đối đãi bọn hắn. Sớm đặt mua một viên chư thần đầu lâu làm đàm vò. Đừng nói trước đám kia tạp toái. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ trở về. Những chuyện này chẳng lẽ còn xa sao? Như thế, bất quá chúng ta không thể lại xưng hô như vậy cuồng lão. Chúng ta hẳn là xưng hô hắn là. Chấm ngoặc kép, nhân vương vạn tuế. Giết sạch đám kia thần linh. Hoa Quốc một trận chiến này thắng lợi. Đã không chỉ dừng là một quốc gia thắng lợi. Mà là toàn nhân loại hy vọng. Để địa cầu sinh linh thấy được phản kháng chư thần khả năng. Từ thần minh xuất hiện một khắc kia trở đi. Nhân loại địa vị lập tức từ vạn vật chi linh bên trên rơi xuống. cùng gia súc heo không hề khác gì nhau. Thậm chí bọn hắn tất cả mọi người, mỗi ngày đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở giữa. Bên người có hết thảy, lúc nào cũng có thể sẽ bị tước đoạt. Người yêu, thân nhân, nhi nữ, tự do, tôn nghiêm, sinh mệnh, không có một vật thuộc về bọn hắn, đều bị thần linh nắm giữ. Một ý niệm, chúng sinh đều như sâu kiến. Thần, không yêu thế nhân, bọn chúng vì thống trị mà tới. Trong nửa năm, các nơi trên thế giới đều bị thần linh chia cắt, thành lập thần điện, tùy ý thẩm phán chúng sinh tính mệnh. Nhân loại giống như là bị nuôi nhốt lên gia súc. Cuối cùng, chỉ có triển khai toàn dân tu luyện kế hoạch Hoa Quốc chống đỡ được. Ngay tại lúc vừa mới, bọn hắn liền ngay cả cuối cùng này một mảnh đất tự do cũng nhanh mất đi. Chúng thần, không nghĩ khiến nhân loại lưu nửa điểm đường lui. Bọn hắn không dám tưởng tượng, khi thế giới triệt để luân hãm, bọn này tà ác thị sát thần linh nắm giữ thế giới. Bọn hắn nhân loại vận mệnh, về sau sẽ là như thế nào? Bọn hắn đời đời con cháu, đời đời kiếp kiếp, lại đem tiếp nhận như thế nào ác mộng? Bọn hắn không dám nghĩ, cũng không nguyện ý, bọn hắn muốn phản kháng, mà phản kháng hỏa chủng. Ngay tại Hoa Quốc, một cái kia đứng ở thế giới đỉnh phong nam nhân, nhân đạo đỉnh phong, tiên đạo đỉnh phong, tuy là đối mặt thần linh, cũng hào không phai màu. Nhân vương chi danh, hắn hoàn toàn xứng đáng. Các nơi trên thế giới, vô số nhân tộc nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong hình tượng. Lệ nóng doanh trọng, cùng phụ cận thân hữu ôm nhau mà đứng. Nửa năm qua này, trong lòng của bọn hắn thực sự góp nhặt quá nhiều ủy khuất cùng lòng chua xót. Mà những thứ này ủy khuất cùng kiềm chế, tại Sở Bắc hiện thân, cường thế chấn sát Vu Yêu Vương cùng Bát Kỳ Đại Xà cái này hai tên thần linh ác bộc về sau, triệt để bộc phát. Bạch đại ca, ngươi tại sao khóc? Ta đi cấp ngươi lấy chút khăn tay đi. Kinh đô phế tích, lâm thời thành lập bộ chỉ huy. Bạch Hổ hít một hơi thật sâu, dùng tay lau đi khóe mắt nước mắt, cười đối một bên Hỏa Phượng nói: ta đây là vui vẻ. Ta Hoa Quốc cái này nửa năm qua kiên trì cùng nỗ lực, hôm nay rốt cục muốn nhìn thấy hy vọng. Ta là vui vẻ khóc. Ô ô ô ô ô ô ô ô. Huyền Vũ gào khóc. Cái này một bộ hình dáng để Bạch Hổ không khỏi ghé mắt. Lão Tứ, ngươi cũng vui vẻ khóc. Sở đại nhân, ngươi dẫm lên ta chân. Huyền Vũ kêu rên. A, không có ý tứ, không có ý tứ. Đã tấn thăng kim tiên sinh linh. Thần linh phía dưới vô địch thủ Sở Bắc lúng túng rời chân to. Sự tình đều làm xong chưa? Hắn sắc mặt nghiêm túc. Một bức sự tình gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Chỉ chờ một mình ngài. Ba người khác vội vàng nói. Được, Sở Bắc nhẹ gật đầu. Ánh mắt dần dần biến thiết huyết. Nhân loại đã đạt tới gần như hủy diệt thời khắc. Hắn cũng không nghĩ tới. Lưỡng giới tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch thế mà lại khủng bố như vậy. Trốn đào nguyên 7 ngày. Nhân gian qua đi tới nửa năm lâu. Nếu là chậm thêm trở về một điểm, hắn nhìn thấy liền sẽ là một mảnh thi hài. Hải ngoại chư thần, thật là muốn chết. Đã như vậy, vậy liền tại cửu trọng thiên trở về thời khắc, giết các ngươi trước tế cờ. Bách quỷ sách, cũng nên phong mấy chỉ không biết tốt xấu thần linh tiến vào. Mở ra hình chiếu, ta muốn cùng chúng thần đối thoại. Phế tích trung ương, tập kết lấy linh quản cục sau cùng chiến lực. Bọn hắn toàn thân nhuốm máu, thương thế trùng điệp, ánh mắt lại tràn ngập hy vọng. Bởi vì bọn họ vương trở về, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,